Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 395, khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y khi đi ngang qua hổ lao, chỉ thấy trước hổ lao quan đỏng đen quỳ xuống một mảng. Ánh dương đà lên, chiếu lên trên người mọi người. Nhưng tất cả mọi người ai cũng đều không thấy chút ấm áp nào. Gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay múa, rơi vào trên người mọi người. Không ai lay động. Nguyên bảo tàng, chị Ri Di mang một ít tùy thản đầu hàng quỳ gối trước hồ lao quan. Dưới tuyết trắng, mọi người phi thường thấp thỏm. Nghe được tiếng vó ngựa vang lên, không dám ngẩng đầu. Tiêu Bố Y thấy mọi người quỳ xuống một mảng, xoay người xuống ngựa, đầu tiên là điều nguyên bảo tàng lên, sau đó đi tới đám người đang quỳ xuống, cũng dìu mọi người đứng lên, giúp bọn họ phủi tuyết đọng trên thân. Hắn thậm chí một câu cũng không có nói, nhưng tùy thần được dìu đứng lên, đà lệ nóng lưng tròng. Rất nhiều chuyện, thoạt nhìn đã không cần nhiều lời. Tiêu Bố Y chỉ một động tác, đã làm ấm chòi đông giá rét trong lòng tất cả mọi người. Tiêu Bố Y đi tới người chót nhất trong đám người đang quỳ, lúc này mới trở lại, trầm giọng nói, chuyện ngày xưa, lỗi không phải tại bọn ngươi. Mọi người thi lễ thật sâu, cùng nói, tội thần không dám. Tiêu Bố Y mỉm cười, nhìn về phương đông nói xa nói, hôm nay bổn vương ở đây, xá cho bọn ngươi vô tội. Chuyện cũ như khói, chớ có nhắc lại. Ánh dương mới lên, chính là lúc chúng ta nên hăng hái để yên ổn thiên hạ lúc. Tất cả mọi người, quan phục nguyên chức, nếu ai nhắc tới chuyện cũ, nhất định sẽ bị trọng trách không tha. Mọi người mừng rỡ, cùng kêu lên, tạ ơn Tây Lương Vương. Bọn họ chỉ sợ Tiêu Bố Y sẽ thu trước tính sổ sau. Hiện nghe lời hắn nói, không khỏi trong lòng đại định. Tiêu Bố Y lại nói, ta còn có việc trong người. Mọi người tạm trở lại hồ lao, tận tàm làm việc, tất có phong thường. Hắn không có tận lực địa uy nghiêm, cùng không có cố ý làm bộ. Sau khi nói xong mấy câu, phất phất tay xoay người lên ngựa. Tùy thần nhất tề thi lễ nói, cung tống Tây Lương Vương. Trình Giảo Kim ở một bên thấy cũng không biết là cảm giác gì. Lý Mật ước thúc thủ hạ, đùng cái nghiêm như băng xương, nhưng cuối cùng y ải sụp đổ như băng tan. Tiêu Bố Y thống trị, càng giống là vô vi mà trị, như cái ấm đầu xuân. Nhưng mà có thể thấy được, những tùy thần này là thật lòng phục tùng, phi thường vui mừng. Chỉ ngắn ngủn mấy câu trước hồ là o, động tác đơn giản, đã còn hơn ngàn vạn lời nói. Trình Giảo Kim tự nghĩ, nếu mình là nguyên bảo tàng, quá nửa cũng có thể đối với Tiêu Bố Y thề chết trung thành, không cộ hại lòng. Cùng Tiêu Bố Y một đường đi tới, Chỉ Ri Giảo Kim chậm rãi phát hiện Tiêu Bố Y tùy tiện. Tiêu Bố Y hay quên, Tiêu Bố Y cùng hắn chỉ là nói chuyện lúc mới gặp gỡ ở Đồng Đô trước đây. Nói rất chú tàm, Tiêu Bố Y còn có thể cười cười, khiến cho Trinh Giảo Kim chậm rãi tiêu mất đi sự ngăn cách. Nhưng khi tiêu trừ ngăn cách, Trình Giảo Kim cũng không phải là không có nghi kỵ. Bất luận người đầu hàng nào khi bắt đầu đều phải theo bổn phận mà làm việc, không dám vượt qua. Tiêu Bố Y mời hắn đi tìm Tần Thúc Bảo, hắn biết chỗ, nên dẫn Tiêu Bố Y tìm đến. Nhưng có thể không tìm được, trong lòng của hắn thật ra cũng không yên. Ngõa cương đại bại, tử thương vô số, nhưng vô luận như thế nào, Tần Thúc Bảo cũng sẽ không đơn giản chết ở Lạc Thủy. Bởi vì Trình Giảo Kim hiểu rất rõ Tần Thúc Bảo, hắn cho dù muốn chết, cũng không muốn chết không rõ ràng. Tiêu Bố Y càng không đề cập tới chuyện ngõa cương, Trình Giảo Kim càng là lo sợ. Có đôi khi không đề cập tới không có nghĩa là quên. Có lẽ thay thế vẻ bề ngoài canh cánh trong lòng, Trình Giảo Kim biểu hiện xem ra vượt xa sự thô mãng bên ngoài. Thậm chí, hắn so với rất nhiều người đều nghĩ nhiều hơn. Mấy ngày nay, Hắn thật ra một mực đều đi theo bên người Tiêu Bố Y, cũng biết rất nhầy chuyện. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y chưa bao giờ đinh chi thay đổi cùng Trùng Hưng Đông Đô. Hiện tại Tiêu Bố Y sai người một lần nữa biên soạn thảm định phép lệnh. Trọng lập quốc tử học, thái học, tứ môn cùng châu huyện học. Đối với những học sĩ địa phương đều có ban thưởng. Theo tài nhận quan, Tiêu Bố Y đà xùa lại loại phương thức chiêu mộ lương tài mới đầu. Bắt đầu càng thêm chính quy mở rộng nhân tài dự bị. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng hoàn toàn có điều kiện mở rộng cái này. Điều này ở trong mắt Trinh Giảo Kim là kế lâu dài. Ngòa Cương một khi đà bại, vùng Hà Nam quá nửa đều đà rơi vào trong tay Tiêu Bố Y. Hắn trọng dụng cựu thần, bắt đầu dùng người mới. Sau khi trải qua cải cách dứt khoát, Đông Đô đà phát triển hẳn lên. La Nghệ trải qua một trận chiến Ngưu Khẩu, chật vật chạy về. Binh lực đầu nhập vẫn một mực cẩn thận không bỏ được đều mất sạch tại Ngưu Hầu. La Nghệ dưới sự liều chết hộ vệ của hai viên Marie tướng Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt, rốt cục dẫn theo chừng trăm Yến Vân Thiết Kỵ lao ra. Yến Vân Thiết Kỵ tung hoành vùng Yến Triệu. Hôm nay ngựa mắt sạch, chỉ có thể đi bộ quay về vùng Yến Triệu. Tiêu Bố Y đã đen tin tức này lan truyền đi khắp thiên hạ. Những kẻ muốn đến chiếm đại bàn đều không có kết cuộc tốt. Một tận tại Ngưu Khẩu, ngắn ngủi hơn so với đại chiến Lạc Thùy nhiều. Nhung khỏng nghi ngờ đà cho nhưng thế lực đang nhìn Lạc Dương thèm thuồng một cảnh cáo mạnh mẽ nhất. Tiêu Bố Y sau ngắn ngủn vài ngày đã trước sau thu phục hai thành Nguyệt Thành, Hồ Lao, các quận huyện xung quanh đều đầu nhập. Tiêu Bố Y không nhanh không chậm từng bước xử lý tất cả. Hắn hiện tại không thể thay đổi quá nhiều. Hắn cũng không cần thay đổi quá nhiều. Bởi vì Đại Tùy mặc dù chỉ tồn tại ngắn ngủn mấy chục năm, nhưng đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho đời sau. Dương Kiên là đại tài. Dương Quảng cũng không kém cha hắn. Tiêu Bố Y mỗi lần khi nhớ tới đây, không khỏi cười khổ. Dân chúng quá nửa sẽ thống hận Dương Quảng. Nhưng nhìn lại, hắn càng phải cảm ơn Dương Quảng mới đúng. Quận Huỳnh Dương đã sớm quỳ gối dưới Thiết Kỵ của Lý Tĩnh, vốn đang ở tại phụ cận Kim Đê quan chống lại đạo phi đạo phỉ noi này, vốn vì chống cự Tùy quản ở phía Bắc Hoàng Hà cùng Lê Dương. Chờ tin tức Lạc Khẩu thương đã mất truyền ra, thoáng qua đà sụp đổ. Trước mắt chướng ngại duy nhất của Tiêu Bố Y tại lân cận Hà Nam chính là Kim Đẻ Quan. Kim Đê Quan có tổ trưởng Giang Ngạn, Thường Hà, Trương Sáng, Ngòa Cương còn có Sài Hiếu Hòa chiếm lĩnh. Tuy Ngõa Cương đã bại, nhưng bọn họ lại không chịu rời thành đầu hàng. Nhưng trong mắt Trình Giảo Kim, Kim Đê Quan đà là một tòa cô thành. Rơi vào bản đồ của Tiêu Bố Y cũng là chuyện sớm muộn. Tuy trời đông giá rét, nhưng Đông Đô trước mắt hoàn toàn là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Tiêu Bố Y trước mắt lại một lần nữa đứng ở tầm cao mới, nhưng lại hiển nhiên còn chưa phải đỉnh điểm. Trình Giảo Kim hiểu rõ, Tiêu Bố Y còn chưa tới đỉnh điểm, Tiêu Bố Y đã có tiềm lực đạt được cảnh giới đó. Tiêu Bố Y cùng Lý Mật điểm khác biệt lớn nhất là Tiêu Bố Y suy nghĩ xa hơn Lý Mật nhiễu. Lý Mật không phải không thông minh. Hắn từ khi gia nhập Ngòa Cương, mỗi một nước cờ hạ xuống đều suy tính rất kỹ. Nhưng từ khi chiếm lĩnh Lạc Khẩu thương, bắt đầu đánh Đông Đô, Lý Mật đột nhiên lại không hạ cờ nữa. Cái này như là một gã nhà giàu mới nổi chiếm được núi vàng, nhưng không biết sử dụng thế nào. Nhưng Tiêu Bố Y lại khác biệt rất lớn. Hắn không phải nhà giàu mới nổi. Hắn là một người làm ăn thông minh. Hắn cẩn thận sử dụng mỗi một văn tiền tới tay. Chỉ Ri Giảo Kim đương nhiên cũng có khi phán đoán sai lầm. Nhưng khi hắn đã lựa chọn, đương nhiên sẽ hy vọng cùng Tiêu Bố Y không tiếp tục khúc mắc. Hắn thật sự không muốn một lần nữa lại lựa chọn. Tiêu Bố Y liếc nhìn ra Trình Giảo Kim đang có điều suy nghĩ, nhưng vẫn không có hỏi. Hắn đang chờ đợi Trình Giảo Kim tự mình chậm rãi tiêu hóa. Có đôi khi, dục tốc bất đạt, đến địa vị của hắn hiện tại, càng nhiều nơi cần đi khơi thông, đi dẫn đạo, mà không phải mạnh mẽ can thiệp. Hắn toàn thân là thiết, cũng đánh không được mấy cây đinh. Càng nhiều khi, hắn cần phải cho thủ hạ cẩn thận lĩnh hội. Bọn họ hơn 10 kỵ sĩ một đường hướng đông, nhằm phía mặt trời mà chạy tới. Mọi người rất nhanh qua kênh đào. Nguyên Vũ, đi tới phạm vi trại Ngọa Cương. Trại Ngọa Cương quần núi liên miên. Tuyết trắng trải đường, tràn đầy thẻ lương. Trên đường đi, đạo phì khắp nơi trên đất. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trẻ nhỏ không mẹ không biết về đâu. Tiêu Bố Y đột nhiên nhìn thấy một người nằm ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, hắn ghìm chặt ngựa cương. Xoay người nhảy xuống đưa mắt nhìn. Đó là một quân Ngọa Cương bị đông cứng lại mà chết. Toàn thân cứng lại, hai mắt trợn lẻn, Tiêu Bố Y cau mày. Thoáng qua nói, Hồ Biêu, một đại hán trong đám người đi ra nói. Có thuộc hạ, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Ta lệnh ngươi cầm thù dụ của ta. Mau trở về Lạc Khẩu Thương. Thông báo cho Trương Chấn Chu đại nhân. Mời hắn mở kho phát lương. Đồng thời thông báo dân chúng quận huyện xung quanh. Lạc Khẩu Thưa Hước mở kho phát lương. Không phản biệt già trẻ. Không phân biệt có từng là giặc hay không. Đều có thể đến nhận gạo. Hồ Biêu tuân lệnh nhanh chóng rời đi. Tiêu Bố Y lại nhìn về phía Trinh Giảo Kim nói. Chỉ sợ một trận chiến này xuống. Người đói khố lạnh mà chết so với người chết trận còn nhiều hơn. Trinh Giảo Kim cẩn thận nói. Nhưng y nột lời nói của Tây Lương Vương. Không biết có thể cứu vãn bao nhiêu dân chúng sắp chết. Ta chi sợ bọn họ không tin ta. Tiêu Bố Y nhìn sang phương xa. Vạn sự khởi đầu nan. Có người tin. Truyền bá ra, tất cả sẽ tin, Trình Giảo Kim mỉm cười, nói, hy vọng như thế, nhưng Tản Thúc Bảo sẽ tin ta sao? Tiêu Bố Y rốt cuộc kéo đến chính đề. Hắn sau khi đại thắng Lạc Khẩu, mục tiêu kế tiếp khổng phải đảo kiến Đức Đông Bắc, không phải Giang Đô Đồng Nam, lại càng không là đông tiến từ Viên Lãng, mà là ba thục xa tại phía Tây Nam. Nhưng hắn vẫn chưa có xuôi nam. Cùng là bởi vì Đông Đô còn phải ổn định. Còn có một mặt chính là hôn sự cùng Sào Hề. Nhưng mà còn có một chuyện. Hắn hy vọng tìm được Tần Thúc Bảo. Khuyên hắn một lần nữa vì triều đình mà ra sức. Ngàn vàng rể có. Một tướng khó cầu. Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín đều là tướng tài. Hắn cũng không muốn một lần nữa bỏ qua. Hắn lần này đi Ngọa Cương, đương nhiên chính là tìm Tản Thúc Bảo. Trình Giảo Kim cười khổ nói, Thúc Bảo so với ta thông minh hơn rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn có một vết sẹo, không biết Tây Lương Vương có từng biết chưa? Tiêu Bố Y nhướng mày, nói nghe một chút, ta có thể nói, nhưng mong Tây Lương Vương đáp ứng ta một việc. Cứ nói, mong Tây Lương Vương chớ có nói với Thúc Bảo. Những chuyện này là ta nói. Trình Giảo Kim do dự nói. Tiêu Bố Y có chút nhíu mày. Tựa hồ cũng muốn hỏi vì sao. Nhung lời nói đến bên miệng. Lại đứt khoát nói. Được, ta sẽ không nói. Trình Giảo Kim lúc này mới nói. Thật ra, Thúc Bảo phản bội cũng là vì bất đắc dĩ. Hắn là một hiếu từ. Hắn cũng là một hán có nghĩa khí nhưng từ xưa có nói. Trung hiếu khó lường toàn, cho nên rất nhiều chuyện, hắn không thể tự chủ. Móng ngựa lọc cọc, sau khi mọi người đi thêm hơn 10 dặm nữa, Trình Giảo Kim cuối cùng đem tiền căn hậu quả nói qua một lần. Tiêu Bố Y núa có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, ta nói lúc trước tại Đông Đô khi nhìn thấy Thúc Bảo lúc. Cảm thấy hắn cũng không phải là, lời nói đến bên miệng. Nhìn thấy Trình Giảo Kim tràn đầy vẻ mất tự nhiên, Tiêu Bố Y không nói tiếp nữa. Hắn vốn muốn nói xem Thúc Bảo cũng không phải là người phản bội. Nhưng như vậy sẽ động trúng chỗ đau của Trình Giảo Kim.